quanh đời những bầy chim đêm vỗ đôi cánh đèn, ngập một mặt trời bay vào miệt mù. Vẫn nghe quanh đời những dòng sông đêm reo con sóng đen, cuộn một mặt trời trôi vào miệt mù. Nhưng ta vẫn chờ một tia nắng nhỏ nhoi, nhưng ta vẫn chờ một tia sáng nhỏ nhoi. Và nỗi khát khao mặt trời, và nỗi khát khao một đời còn mãi trong ta. Mang tiếng hát ta đi tìm mặt trời, mang tiếng hát ta đi tìm nụ cười qua bao ngày đông với những buồn vui. Rồi sẽ đến những tháng ngày đợi chờ, mặt trời sẽ chiếu sáng ngàn nụ cười, như ước mơ, như khát khao một đời. Quanh đời những bầy chim đêm vỗ đôi cánh đèn, ngập một mặt trời bay vào mịt mù. Vẫn nghe quanh đời những dòng sông đêm reo con sóng đen, cuộn một mặt trời trôi vào mịt mù. Nhưng ta vẫn chờ một tia nắng nhỏ nhoi, nhưng ta vẫn chờ một tia sáng nhỏ nhoi. Và nỗi khát khao mặt trời, và nỗi khát khao một đời còn mãi trong ta. Mang tiếng hát ta đi tìm mặt trời, mang tiếng hát ta đi tìm nụ cười qua bao ngày đông với những buồn vui. Rồi sẽ đến những tháng ngày đợi chờ, mặt trời sẽ chiếu sáng ngàn nụ